Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. 208, của nàng cách phách cũng chỉ ở thập nhị một người. Khó trách lúc trước hắn hội sao sai môn, nguyên lai là thập nhị kêu đặc thù phục vụ. Tự cho là hiểu biết đến chân tướng, Tô Thiện không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Bản thân quần áo giống như so nàng càng có thể thích ứng thời đại này. Nhìn không ra đến, nàng còn rất hội ngoạn nhi, lúc trước kia đồ cổ bộ dáng chỉ sợ đều là của nàng ngụy trang. Đánh vỡ bản thân quần áo hảo chuyện này, Tô Thiện có chút không tốt làm ý tứ, bất quá nàng hướng đến mặt than, trên mặt nhưng là nhìn không ra đến cái gì. Thực xin lỗi quấy rầy, phiền toái ngươi nói cho thập nhị một tiếng. Ta đi trước ăn cơm, chờ các ngươi đã xong lại tới tìm ta, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhân ra hai người ngoạn nhi, nàng tổng không tốt ở bên cạnh xem, vẫn là sớm rời đi hảo. Bị Tô Thiện nói ra lời nói này cấp xoay chóng mặt thập nhị. Cho nên Tô Thiện đến cùng não bổ chút cái gì vậy? Mắt thấy Tô Thiện liền như vậy không chút do dự xoay người đi nhanh rời đi. Thập nhị ý nghĩ nóng lên, nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Thiện thiện, ngươi chờ một chút, một tiếng thiện thiện. Nhưng Tô Thiện dừng bước chân đến, nàng xoay người nhìn về phía đứng ở thập nhị cửa phòng cái kia thân hình cao lớn nam nhân. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là ai, ai chấp thuận ngươi bảo ta thiện thiện. Thập nhị nhu nhu mi tâm. Trên mặt lộ ra một chút chua xót chi ý, chính là này thân đầu cũng là một đao, lùi đầu cũng là một đao, này một đao hắn sớm muộn gì là muốn ai, tha gặp thời gian càng lâu, đối hắn càng không có lợi. Thiện thiện, ta liền là thập nhị, Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, bản thân quần áo tinh từ nữ tính biến thành nam tính. Chuyện này gây cho Tô Thiện đánh sâu vào thật lớn. Nàng lên lên xuống xuống đánh giá trước mặt này nam nhân một phen. Cuối cùng không thể không thừa nhận một việc. Trước mắt này nàng nghĩ lầm là thập nhị tìm đến làm đặc thù phục vụ nhân thật là thập nhị bản nhân. Nhưng là sự tình là thế nào biến thành cái dạng này? Mắt thấy Tô Thiện vẻ mặt hoảng hốt, một bộ vô pháp nhận cái sự thật này bộ dáng. Thập nhị tiến lên một bước, muốn giữ chặt Tô Thiện thủ. Nào biết Tô Thiện lại theo bản năng hướng bên cạnh nhường một bước, tránh được hắn thân đi qua thủ, này theo bản năng động tác nhường thập nhị động tác cương một lát. Bất quá hắn rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách, bên ngoài lạnh lẽo, bằng không chúng ta tiến trong phòng tán gẫu. Tô Thiện trầm mặc một lát, ngay tại thập nhị cho rằng Tô Thiện sẽ không đồng ý thời điểm. Nàng chậm rãi gật gật đầu, thập nhị hướng bên cạnh nhường một bước, cung kính đem Tô Thiện mời vào phòng, nâu đỏ sắc cửa phòng vừa mới khép lại, quải đầu chỗ đi ra một cái mặc màu đen tây trang nam nhân. Hắn mang theo thật to khẩu trang, đem mặt mình che lên, nam nhân đi khởi lộ đến lén lút, thỉnh thoảng hướng tới bên cạnh xem vài lần, kia bộ dáng mang theo nói không nên lời đáng khinh chi ý. Hắn theo Tô Thiện cùng thập nhị trước cửa phòng đi rồi đi qua. Ở cái thứ ba cửa phòng khẩu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng hào, theo trong túi mặt đem chìa khóa đào xuất ra, ở mở cửa phía trước, hắn thái độ cẩn thận hướng tới bên cạnh nhìn nhìn, xác nhận không ai chú ý tới của hắn thời điểm, hắn mới vừa rồi lấy tay bên trong chìa khóa mở ra cửa phòng, lắc mình tiến nhập trong phòng. Đợi đến nam nhân tiến vào đến phòng về sau, mới vừa rồi đem bản thân khẩu trang khăn quàng cổ hái được xuống dưới. Lộ ra hắn kia trương anh tuấn gương mặt đến, người này rõ ràng đó là lúc trước dùng tiểu anh linh đến mưu sát bản thân nữ nhi Tống Thần Dã. Vào phòng sau, Tống Thần Dã phóng nới lòng, hắn thả lỏng bản thân trên cổ hệ caravat, chậm gì gì đi tới bên giường nhi ngồi xuống. Trên mặt hắn lộ ra nồng đậm mệt mỏi sắc, chính là sau một lát, này mệt mỏi sắc lại chuyển biến thành nồng đậm oán độc chi ý. Đáng chết lão tiện nhân, ta chỉ biết ngươi là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, ngươi tốt lắm, hảo thật sự. Lúc trước theo trong bệnh viện mặt sau khi đi ra, Tống Thần Dã liền chuẩn bị trước về khách sạn bên trong đi nghỉ ngơi. Nào biết đi đến nửa đường thời điểm, hắn lại tiếp đến Lương Giai Kỳ điện thoại, cái kia tiện nữ nhân giống như là ăn thương dược giống nhau. Đổ ập xuống đưa hắn mắng một chút, Tống Thần Dã khí bốc hỏa, hận không thể sinh tê Lương Giai Kỳ, nhưng là ngoài miệng lại không thể không khuất phục nịnh hót. Nhẫn nại dỗ Lương Giai Kỳ, cắt đứt điện thoại sau, Tống Thần Dã chỉ cảm thấy dị thường nghẹn khuất, trong lòng uất khí ngưng kết không tiêu tan, trên mặt biểu cảm cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Của hắn nhẫn nại đã đến điểm tới hạn, nhiều năm như vậy hắn khuất phục nịnh hót, nhưng là lại thủy chung ô không nóng Lương Giai Kỳ kia trái tim. Nàng ỷ vào gia thế của mình hảo, khắp nơi đè nặng hắn, ở trên đầu hắn thải đi tiểu, thậm chí ngay cả thê tử cơ bản nhất chức trách cũng không chịu thực hiện. Ngay cả con trai cũng không chịu cho hắn sinh, hiện tại cư nhiên còn dám như vậy lãng phí hắn. Tống Thần Dã càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, nguyên bản coi như anh tuấn gương mặt vặn vẹo thành cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Hắn sắp bị tức văng, nếu không nhanh chóng đem bản thân trong lòng phẫn nộ chi ý phát tiết ra ngoài lời nói. Tống Thần Dã cảm thấy bản thân sẽ bị tươi sống tức chết. Hắn mang theo đầy người tức giận về tới khách sạn bên trong. Vừa mới bước vào bọn họ trong phòng, Tống Thần Dã liền cảm giác được bản thân lòng bàn chân hạ giống như thải cái gì vậy. Tống Thần Dã lui về sau một bước, sau đó cúi đầu nhìn đi qua, một chương tinh mỹ phương hướng các ánh vào đến Tống Thần Dã trong mắt. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt hương khí dũng mãnh vào của hắn xoang mũi bên trong. Tống Thần Dã vẻ mặt hoảng hốt một cái chớp mắt, xoay người đem kia chương chế tác tinh mỹ tấm các nhỏ nhặt lên. Ngươi hư không sao, ngươi tịch mịch sao, ngươi có phải không phải cảm thấy bản thân phẫn nộ cảm xúc vô pháp thư giải. Tới tim chúng ta hội thỏa mãn của ngươi hết thảy nhu cầu. Kia chương các mặt trái chỉ có một nữ nhân hình ảnh. Hình ảnh bên trong nữ nhân Mỹ không có một chút chân thật cảm. Nhưng là khóe mắt đuôi mày lại mang theo một dòng vô pháp truyền lời lưu nhân cảm. Chẳng qua là xem này chương hình ảnh, Tống Thần Dã liền có xúc động, hắn khẩn cấp lấy điện thoại cầm tay ra, bắt thông trên các số điện thoại, đầu kia điện thoại tiếng chuông vừa vang hai tiếng, liền bị nhân tiếp lên. Uy, Nhĩ Hảo, ta là Tiên Tiên, thật cao hứng cho ngươi phục vụ, đầu kia điện thoại giọng nữ lưu nhân đến cực điểm. Nghe được nàng nói lời nói này sao, Tống Thần Dã chỉ cảm thấy bản thân tam hồn bay thất phách. Cả người đều trầm mê ở tại nàng này một phen thanh âm bên trong. Kế tiếp Tống Thần Dã trí nhớ liền đều mơ hồ lên. Đợi đến hắn khôi phục ý thức thời điểm, đã theo trong khách sạn mặt xuất ra, bị bên ngoài lạnh gió thổi qua, Tống Thần Dã đầu óc có một lát thanh tình. Nhưng mà lúc trước hắn nghe được kia thanh âm rất nhanh liền lấp đầy hắn toàn bộ đầu óc. Hắn y theo cùng trong điện thoại mặt người nọ ước định. Đi tới nhà này khách sạn bên trong, tọa ở trong phòng mềm mại trên giường lớn, Tống Thần Dã nghĩ đến bản thân lập tức liền muốn nhìn thấy cái kia thanh âm chủ nhân. Thân thể kích động run run đứng lên, kỳ thực Tống Thần Dã rất ít sẽ tìm bên ngoài nữ nhân tới giải quyết vấn đề. Vừa tới là vì hắn có cấp bản thân sinh con trai chân ái. Thứ hai hắn ghét bỏ bên ngoài nữ nhân bẩn, cho rằng các nàng bị vô số nam nhân ngủ quá, thân thể dơ bẩn thật sự. Hắn không đồng ý nhường những nữ nhân kia dơ bẩn thân thể làm bẩn hắn cao quý thuần khiết thân thể. Thường lui tới cho dù là muốn tìm người giải quyết sinh lý nhu cầu. Hắn cũng là tìm cái loại này sạch sẽ học sinh muội. Tuổi không lớn học sinh muội hồn nhiên thuần khiết hoàn hảo lừa. Nói điểm nhi lời ngon tiếng ngọt, cấp điểm nhi không đáng giá tiền gì đó, liền có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm, đợi đến ngoạn ngấy, tùy tay nhất quang, cũng không sợ bị các nàng quấn. Đến tuổi này không lớn học sinh muội so với hắn còn phải sợ bản thân bị người ngủ sự tình bộc lộ. Không cần hắn nhiều làm cái gì. Bản thân đều sẽ đem miệng bế quá chặt chẽ, Lần này là Tống Thần Dã lần đầu tiên kêu bên ngoài nữ nhân. Nhìn đến cái kia nữ nhân ảnh chụp, nghe được cái kia nữ nhân thanh âm, hắn cảm thấy bản thân linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi. Nếu là hôm nay không ngủ đến nàng, hắn cảm thấy bản thân còn sống cũng chưa kính nhi. Bị loại này mãnh liệt ý niệm chi phối, Tống Thần Dã đi tới cái kia nữ nhân theo như lời khách sạn. Bên trong, hắn khẩn trương đắc tượng là lần đầu tiên thị tẩm phi tử dường như. Tay chân đều không biết nên đi chỗ nào phóng, chờ đợi thời gian bị kéo e rằng hạn dài. Tống Thần Dã càng ngày càng sốt ruột, hận không thể lại gọi cuộc điện thoại đi qua thúc giục một chút. Cái kia nói tốt lập tức liền sẽ tới nữ nhân thế nào còn không đi tới. Ngay tại Tống Thần Dã chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Ở nghe thế cái thanh âm sau, Tống Thần Dã lập tức theo trên giường nhảy dựng lên. Thật nhanh hướng tới cửa chỗ chạy đi qua. Hắn thậm chí cũng không hỏi người bên ngoài là ai. Liền một phen kéo ra nâu đỏ sắc cửa phòng. Ở phòng cửa mở ra kia trong nháy mắt, một cái mặc màu đỏ sa mỏng váy dài nữ nhân xuất hiện tại Tống Thần Dã trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên hướng tới Tống Thần Dã nhìn đi lại. Kia trương mỹ kinh tâm động phách trên mặt nháy mắt nở rộ ra một chút tươi cười đến. Nguyên bản Tống Thần Dã cho rằng kia trương trên các nữ nhân hình ảnh là trải qua tỉ mỉ tân trang. Chân nhân chưa hẳn có hình ảnh thượng hảo xem. Nhưng mà làm nàng xuất hiện tại bản thân trước mặt thời điểm, Tống Thần Dã mới phát hiện, nàng vậy mà muốn so hình ảnh người trên càng thêm xinh đẹp. Tống Thần Dã lớn như vậy, còn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ánh mắt hắn nháy mắt thẳng, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều sa vào ở tại nữ nhân kia một chút tươi cười bên trong. Nhìn đến Tống Thần Dã bộ này bộ dáng, cái kia nữ nhân thổi phù một tiếng bật cười, ngốc tử, còn không mau cho ta vào đi, bên ngoài rất lạnh, ngươi xem ta đây thân làn da đều bị lạnh đến phát đau, nghe được của nàng thanh âm. Tống Thần Dã ánh mắt không tự chủ được hướng tới nàng trong lòng di đi qua. Làm nhìn đến kia một mảnh chói mắt bạch sao, Tống Thần Dã đầu óc bắt đầu ông ông tác hưởng, hắn không tự chủ được hướng tới cái kia nữ nhân vươn tay đi. Tưởng phải bắt được nàng, nhưng là nàng lại như là một đuôi ngư dường như, động tác linh hoạt theo của hắn bên người trượt đi qua. Đến a, nếu như ngươi là bắt đến ta, ngươi tưởng như thế nào, liền có thể như thế nào, những lời này bên trong mang theo xích lõa câu nhân ý thứ hàm xúc. Đối mặt như vậy một cái sống sắc sinh hương mỹ nhân, Tống Thần Dã lại như thế nào có thể nhịn được. Ta hôm nay liền muốn ngươi có biết sự lợi hại của ta, cửa phòng bị hắn dùng lực đóng sầm. Tống Thần Dã đỏ ngầu mắt hướng tới nàng xông đến, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.